ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 41. Huyết quang từ Tiêu Lâm Thân lồng ngực phun ra, mà Tiêu Lâm Thân thì là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chợt hiểu rõ ra, lộ ra một tia cười khổ. Cái này còn có thể nói cái gì đây? Ha ha, nhìn thấy một màn này, Minh Vô Nhai cái thứ nhất phát ra vui sướng tiếng cười. Mặc dù chỉ là sớm lưu một tay, bất quá lại còn thật có thể đưa đến kỳ hiệu a. Tốt, phi thường tốt. Đương nhiên, nếu Tam Anh Hội 12 chiến tướng còn có rất nhiều tinh anh toàn bộ đều biến thành tà linh, lấy Minh Vô Nhai tính cách, lại thế nào khả năng để Tiêu Nguyên Thần sống đây này? Sớm tại ban đầu, Tiêu Nguyên Thần liền xem như ẩn tàng uy hiếp, bị hắn cho xử lý, còn lại phải bất quá là bị tế đàn khống chế một bộ thể xác mà thôi. Đang triệu hoán tà linh thời điểm phát ra tiếng kêu thảm, còn có bị rút lấy tinh huyết bộ dáng, bất quá là cứ để người cho là hắn còn chưa có chết ngụy trang thôi. Vốn dĩ Minh Vô Nhai còn tính toán đợi triệu hồi ra tà thần về sau, đem Tiêu Nguyên Thần trực tiếp trở thành tà linh, đồng thời rút ra trí nhớ của hắn tìm ra thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Kết quả hiện tại hoàn toàn không cần như thế, tự nhiên là dùng Tiêu Nguyên Thần làm một cái bẫy dập, ở thời khắc mấu chốt động thủ, mà Tiêu Lâm Thân cứ như vậy trúng chiêu, thật sự là ngoài ý liệu kinh hỉ. Vốn dĩ lấy tế đàn năng lực là không có cách nào đem võ đạo tông sư hoàn toàn chuyển hóa thành tà linh, mà Tiêu Nguyên Thần lại là toàn bộ tế đàn trung tâm, cho nên không thể rời đi tế đàn, có tính chất hạn chế rất lớn. Nhưng người nào nghĩ đến Tiêu Lâm Thân vì cứu ra Tiêu Nguyên Thần, phản ứng đầu tiên thế mà không phải phá hỏng tế đàn. Cái này cho thời cơ lợi dụng, cũng không thể trách ai. Minh Vô Nhai sắc mặt hưng phấn, vốn đang cho rằng đại thế đã mất, không nghĩ tới phía trước ám thủ phát huy tác dụng, trực tiếp nghịch chuyển tràng diện. Theo sau hắn lại là một đao bổ ra, tử vong hàn khí kèm theo bay tán loạn tuyết lớn cuốn tới. Nếu như không phải Trần Khuynh Địch có xích tiêu kiếm hộ thể, chỉ là cái này kinh khủng ý cảnh liền có thể đem hắn đóng băng. Trần Khuynh Địch sắc mặt khó coi, khá là lo âu nhìn về phía tế đàn phương hướng, bởi vì Minh Vô Nhai quấy nhiễu, hắn không có cách nào thôi động âm dương hồng lô thôn phệ tà khí. Mà Trần Tiêm Tiêm mấy người cũng bị ngăn cản, ngay cả Tiêu Lâm Thân đều trúng ám toán. Kể từ đó cũng chỉ có thể chờ Doanh Phượng Tiên cùng Lạc Tương Tư đám người mang đến viện binh. Mà đổi thành một bên, tế đàn trung ương, Tiêu Lâm Thân bất đắc dĩ thở dài, vốn cho rằng có duyên thọ đan liền có thể miễn đi cái chết đây, kết quả vẫn là chạy không khỏi thiên mệnh sao. Tiêu Lâm Thân không có ý đồ tránh thoát, nhìn trước mắt gương mặt dữ tợn, hoàn toàn không có ngày xưa Tiêu gia gia chủ bộ dáng Tiêu Nguyên Thần. Một cỗ khó tả bi thương xông lên đầu, thậm chí để cho hắn không cảm giác được thân thể thống khổ. Nguyên Thần, thân là một mực đi theo Tiêu Nguyên Thần đi tới hắn, đối với Tiêu Nguyên Thần vì Tiêu gia bỏ ra nhưng thật ra là hiểu rõ nhất. Nhìn qua lòng dạ độc ác Tiêu Nguyên Thần, trên thực tế liền cùng Minh Vô Nhai phía trước đánh giá một dạng, cũng không phải là một cái chân chính ác nhân, muốn thống nhất Tiêu gia, nhưng lại không nguyện ý vận dụng sát phạt thủ đoạn, mà là lấy lý phục người, thẳng đến cuối cùng bất đắc dĩ mới hung ác hạ sát thủ. Mặt đối ngoại ở uy hiếp, bận tâm đến gia tộc đệ tử, lại không nguyện ý vứt bỏ bọn họ thoát đi, mà là lựa chọn vượt khó tiến lên, tìm sống trong chết. Nói đến cùng, Tiêu Nguyên Thần kỳ thật cũng giống như mình, chỉ là đem một đời đều hiến tặng cho Tiêu gia mà thôi. Đối dạng này một người mà nói, lúc này bức này tà linh bộ dáng, không hề nghi ngờ là cái vũ nhục. Yên tâm đi, ta hiện tại liền để ngươi giải thoát. Tiêu Lâm Thân trợn mắt tròn xoe, một ngụm tâm huyết nâng lên, dù cho bị xỏ xuyên ngực, thụ vết thương chí mạng, khí tức trên thân của hắn lại là không hàng phản thăng. Thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Mà hắn bị tiêu nguyên thần tà linh xuyên qua lồng ngực. Thậm chí đều không chảy máu nữa. Ngược lại là nguyên bản màu vàng nhạt da thịt. Tại thời khắc này thế mà biến đến đỏ rực như lửa. Hơn nữa cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn trên dưới. Mang theo một cỗ hết sức cuồng bạo khí tức. Thậm chí nhiễu loạn trên tế đàn cái kia theo tà khí hỗn loạn. Nguyên bản thần sắc giữ tợn tiêu nguyên thần cũng dần dần bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát sau, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra một tia vẻ mờ mịt. Liền nhìn như vậy Tiêu Lâm Thân, chợt quay đầu, lại nhìn về phía tế đàn bên ngoài một đám các đệ tử Tiêu gia. Đột nhiên có chút co quắp. Phảng phất một cái gần hương tình e sợ lữ nhân, có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Nguyên thần, tiêu nguyên thần nháy nháy mắt, ngơ ngác nhìn Tiêu Lâm Thân, phảng phất về tới trước kia, lúc kia hắn còn nhỏ, còn lòng dạ chính nghĩa, còn ở Tây vực dục huyết phấn chiến, hướng về phía trước mắt vị lão nhân này phát thệ nhất định phải đem Tiêu gia mang hướng càng tương. Lai huy hoàng, nhưng bất quá nháy mắt, lại nhớ tới trong hiện thực, lão nhân ho ra máu, lộ ra như vậy suy yếu, lại như vậy quyết tuyệt, cười khổ một tiếng, than nhẹ một câu, tiêu nguyên thần nhắm mắt lại, mà đổi thành một bên, mình vô nhai lại là lùi sau một bước, ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía chính giữa tế đàn Tiêu Lâm Thân, không biết vì sao. Nhìn xem lão già kia bóng lưng, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất tường. Tiếp tục như vậy không được. Không sai, tiếp tục như vậy không được. Võ giả trực giác nói cho Minh Vô Nhai, nếu như tùy ý lão già kia tiếp tục nữa mà nói, bản thân triệu hoán tà thần kế hoạch chỉ sợ liền phải thất bại. Ngẩng đầu nhìn lên trời, thời gian vẫn chưa tới giờ tí. Nhưng là âm khí đã bắt đầu hội tụ, hỗn trướng, Minh Vô Nhai giận mắng một tiếng, nhưng trên tay lại là không có chút gì do dự, thân là chúa tể một phương hắn có đầy đủ quyết đoán cùng quyết tuyệt. Lập tức chính là hai tay kết ấn, trực tiếp dẫn động toàn bộ tế đàn, chỉ một thoáng, tam anh hội mọi người tà linh trong nháy mắt sụp đổ. Như bách điểu về sao huyệt đồng dạng cấp tốc tuôn ra hồi trong tế đàn. Gần như đồng thời, Tiêu Lâm Thân thân thể liền toàn bộ nổ ra. Tự bạo, không phải bình thường tự bạo, mà là lấy bái hỏa giáo bí thuật dẫn động thể nội tinh huyết. Đang thiêu đốt tinh huyết đồng thời đốt toàn thân khí, sau đó áp xúc vào hợp đạo tôn giả trong kim đan. Đem kim đan xem như mặc ra hỏa lôi tử. Trong nháy mắt dẫn bảo, ở cơ sở này bên trên bộc phát ra lực phá hoại, hoàn toàn đạt đến võ đạo tông sư xuất thủ tiêu chuẩn. Hơn nữa còn giống như là một vị võ đạo tông sư thiêu đốt tinh huyết, không tiếc đại giới ra tay toàn lực. Trong lúc nhất thời, nổ tung sóng xung kích quét sạch toàn trường, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Còn có Thuần Dương cung đạo binh quân đoàn cùng Tiêu gia rất nhiều đệ tử thẳng tiếp bị xung kích. Sóng đụng bay ra ngoài, mà Trần Khuynh Địch cùng Minh Vô Nhai tức thì bị bức dừng lại chiến đấu. Hai người điều động khí chống đối sóng xung kích uy lực nhất là Minh Vô Nhai. Nhìn xem tế đàn sắc mặt càng là một trận trắng bệch. Tên điên, nhất định chính là tên điên. Tại sao có thể có loại này tên điên? Cái này không phù hợp logic. Minh Vô Nhai nghĩ tới tất cả, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Lâm Thân sẽ làm ra động tác này đến. Lúc này hắn không phải là điên cuồng giãy giụa, kết quả lại không cách nào ngăn cản Tiêu Nguyên Thần, cuối cùng ngoan ngoãn nghênh đón tử vong của mình sao? Đồ đần mới có thể tự bảo a. Minh Vô Nhai suy bụng ta ra bụng người. Nếu là gặp được loại tình huống này, tất nhiên là muốn đem hết toàn lực dẫy dụa. Cầu xin tha thứ cũng tốt, điên cuồng cũng được. Nói tóm lại chính là muốn cầu được một cái mạng. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Trên cái thế giới này tại sao có thể có chủ động tự bạo người? Hơn nữa người này hay là một vị hợp đạo tôn giả. Tên điên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.